Em là cô bé của anh. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lững thững đi ra ngoài trong khi em đang nằm ăn vạ trên giường. Vừa bước xuống dưới nhà thì tôi thấy mẹ tôi đang nấu xôi để cúng. Chúng mày lại trêu nhau trên đấy phải không? Mẹ tôi hỏi. Hì hì, không có gì mẹ ạ. Tôi gãi đầu cười. Ạc này, mẹ cho tiền ra mua một bình cá nhỏ nhỏ để khi nào cùng ông táo xong bỏ con cá chép vàng nhỏ kia vào bình cho con Nga, nó thích lắm á. Ủa chứ thế không bỏ nó lên chảo như mọi năm hả mẹ? Hì. Năm nào nhà tôi cúng cá chép vàng xong là lũ cá mẹ tôi đều cho lên chảo chiên vàng hết cả lượt, ha ha ha ha. Không, con Nga nó dặn trước rồi, nó bảo để nó nuôi, mẹ thấy nó thích mấy con cá lắm, mày xem đi mua cho nó vài con luôn đi. Dạ hì. Thế là tôi lấy tiền của mẹ tèn tèn đi ra tiệm chim. Cá cảnh mua, con trai nên tôi cũng không biết chọn mấy, mua đại đi cho rồi. 30 phút sau tôi mò được mặt về đến nhà, bỏ cá vào bình, tôi đổ nước, bỏ thêm đá sỏi rồi mấy cái linh tinh tôi mua ngoài tiệm vào bình trông đẹp phết. Đi lên phòng thì tôi thấy em vẫn nằm đó, chắc em không ăn vạ được, tôi mệt quá ngủ rồi, kè kè kè. Ngủ rồi hả con hâm? Tôi lay lay vai em. Hừ, em từ từ ngồi dậy lấy tay dụi dụi mắt, nhìn trông yêu quá đi mất, rồi tôi ngồi lên giường cạnh em. Em đẩy tôi ra nói, anh đi ra đi ứ, chơi với anh đâu hị xỉ. Em vừa dụi mắt vừa nói, thôi đừng giận anh mà, anh xin lỗi, thơm anh một cái đi rồi anh cho cái này hay lắm. Nói rồi tôi đưa má ra để cho em thơm, bép, em tát tôi một cái vào má rõ đau, anh đi ra đi ứ, thèm chơi với anh nữa, ứ cần. Ác đau, hai không thèm chơi thì thôi, vậy phải đành mang mấy con cá này đi rán vậy. Nói rồi tôi ôm cái bình cá tôi giấu ở chân giường để chuẩn bị khoe em bưng đi. Và tôi biết là chuyện này sẽ đến mà, ha ha ha. Em nhìn theo tôi một hồi cho đến khi tôi sắp ra ngoài cửa thì anh, chụt, em bất ngờ từ đằng sau nhảy lên thơm tôi cái chụt. Gì thế, anh phải đi rán cá nữa. Tôi trêu em, ức ơ, em cứ cầm áo tôi rứt rứt trông hay không thể tả nổi. Lúc đó tôi chỉ muốn phì cười ngay lập tức thôi, ha ha ha. Sao có người bảo không thèm mà, đâu có hị xị giờ thèm rồi. Nè anh mua cho em đó. Tôi đưa cho em cái bình cá, em hí hửng cầm rồi chạy ra bàn học đặt nó xuống. Em ngồi nghịch với mấy con cá đó cả ngày luôn, thấy em vui như thế thì tôi cũng vui lắm hì. Tôi nha, thời điểm này cũng không có gì đặc biệt lắm, mình sẽ tóm tắt nha. Rồi mùng một Tết cũng đến, năm nay tôi thấy mình lớn hơn hẳn so với mọi năm. Tôi nhận được ít tiền lì xì nè, rồi cùng mấy đứa bạn đến nhà từng đứa chúc Tết. Đi đến đâu là chúng tôi kéo một đống đến đấy, phải nói là vui đáo để. Và đương nhiên là có em đi theo rồi, đi hết nhà bạn bè thầy cô thì chúng tôi kéo nhau đi ăn, đi hát karaoke, có cả mi nữa, lớp tôi 46 thành viên vậy mà đi được có 20 đứa, chúng nó toàn bị ốm với đánh lẻ không ạ. Thời gian nghỉ Tết cũng hết, việc học hành lại trở về như cũ. Hình như có điều gì đó ở mi làm tôi không thích. Mi càng cố gần tôi thì tôi lại càng thấy ghét mi hơn. Tôi thường cố lẩn tránh mi, mỗi khi mi hỏi một bài tập gì đó cho dù biết làm hay không biết tôi đều bảo là chưa làm hoặc không biết làm. Trong lúc học tôi thường thấy mi nhìn tôi và điều đó làm tôi khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về hiện tại, thằng Tùng, thằng Dũng chưa nói hết câu thì, chào mọi người còn nhớ tao không? Giọng của một thằng nghe quen quen từ sau lưng tôi phát ra. Tôi quay người lại, ai vậy? Đó thằng Tùng đó, mày tự chiêm ngưỡng đi. Thằng Dũng nói, ủa Tùng, mi ngồi bên tôi thốt lên, mày ác hả Tùng, sao trông mày cách trương.